Đế Tôn, chương 1357, Sát Thần 1, Cốc Truyện Audio.com. Vũ Viêm Thiên Thiếu Soái Bồ Chiêu đang cùng Cung Dương Thiên Ma Soái Yến Công Tiễn đại chiến, mau đi xem một chút. Đột nhiên phía trước đầu người bắt đầu khởi động, hướng trung tâm thần đô phi tốc dũng mãnh lao tới. Hai người tuy đều là thần minh, nhưng thực lực lại so với thiên thần còn muốn cường hoành hơn, là nhân vật nổi tiếng nhất Vũ Viêm Thiên cùng Cung Dương Thiên. Một trận chiến này nhất định không thể bỏ qua. Thần đô thật sự rộng lớn, so với Cẩm Tú Thiên Thần Thành còn muốn cực lớn, nếu là người bình thường ở trong thần đô đi bộ, 100 năm cũng không thể từ phía đông đi đến phía tây, cũng may đến chỗ này đều là thần ma, có thúc dục bảo liễn, có khống chế thần châu, cũng có cưỡi tuấn thú, phi tốc chạy tới giao chiến chi địa. Rất xa, Giang Nam liền cảm giác được hai cổ chiến ý rất mạnh phóng lên trời, chỉ thấy giữa không trung hai thần minh đang giao thủ. Hai người này đều cực kỳ tuổi trẻ, một người mặc thần giáp kim chói, thần giáp hóa sinh ra vô cùng cánh chim, ở sau lưng phiêu đãng qua như điện, tên còn lại thì mặc ma giáp đen kịt, ma giáp ma khí tràn ra, ở sau lưng hóa thành một mảnh thời không màu đen, trong đó phảng phất có đại ma thần khủng bố đến cực điểm giấu kín, cho người áp lực cực lớn, hẳn là Vũ Viêm Thiên Thiếu Soái cùng Cung Dương Thiên Ma Soái theo như lời của mọi người. Giang Nam ngừng chân quan sát, chỉ thấy hai người này thực sự như mọi người nói cường đại, tu vi chiến lực viễn siêu thần minh bình thường, mặc dù đặt ở bên trong thiên thần cũng xem như nhân vật nổi tiếng. Bọn hắn khống chế đối với lực lượng đã đạt tới hoàn cảnh cực kỳ khủng bố, thần thông bộc phát, không có một tia uy năng tiết ra ngoài, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thật uy năng chất chứa chỉ có lúc va chạm mới có thể bộc phát. Hơn nữa, mặc dù thần thông uy năng bộc phát, dư âm cũng là phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay cũng không lan đến gần địa phương khác của thần đô. Hai người này chiến đấu cực kỳ ngoạn mục, không chỉ có rất nhiều thần minh ngừng chân xem cuộc chiến, mặc dù là chân thần thần chủ thành danh đã lâu cũng có không thiếu quan sát trận chiến đấu này. Thần giới quả nhiên là năng nhân bối xuất, Giang Nam nhìn lướt qua trong nội tâm đối với hai người này có chút thưởng thức. Ở bên trong đệ tử của ta, liền ít có nhân vật nổi tiếng như vậy, chỉ sợ chỉ có Ấu Nương cùng Thanh Y hai người, mới có thể vượt bọn hắn, bọn người huyền nữ, tỷ hưu, so với thiếu soái cùng ma soái liền kém sắc một chút. Có lẽ ta phải đem đệ tử của ta mang đi ra cùng tuổi trẻ hào kiệt thần giới chư thiên chơi đùa. Người trẻ tuổi chỉ có trải qua lịch lãm rèn luyện, mới có thể tiến bộ. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên trong nội tâm cảnh giác cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt. Ông, trong mi tâm hắn một cây hỗn độn trúc tía bay ra, hỗn độn biên giới phi tốc khuếch trương, trong khoảng khắc liền khuếch trương vạn dặm, ở trong không gian vạn dặm này, vốn là đứng 200-300 thần minh, hơn 10 thiên thần, còn có một chiếc lâu thuyền, hai chiếc thuyền hoa, 7 chiếc bảo liễn hương xa, giờ phút này những thần minh thuyền thuyền hoa bảo liễn hương xa này, hết thảy bị hỗn độn động thiên đánh bay. Xùy tương đương, một mặt trận đồ cực lớn bay lên, phía trên trận đồ Trung Thiên Thư Cát Vân chân thần cùng 10 thiên thần, hơn 100 thần ma cộng đồng xây dựng Trảm Thần Diệt Vực đại trận nổi danh. Cốc Truyện Audio.com, hậu thổ thiên cắt nhập hỗn độn động thiên, trận đồ kịch liệt khuếch trương, trong khoảnh khắc liền đem hỗn độn động thiên mở ra, phân thành hai nửa, đem Giang Nam nhét vào bên trong trận đồ. Giang Nam thấy hoa mắt, lúc hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy mình đã rơi vào bên trong trận đồ, bốn phía từng tòa môn hộ cực lớn đứng vững, một thần ma thân hình khổng lồ đứng ở bên trong môn hộ, quanh thân từng đạo huyền hoàng nhị khí lượn lờ, như rồng như mãng, diện mục như ẩn như hiện. Trảm Thần Diệt Vực đại trận chính là hậu thổ thiên mục pháp thiên vương sáng chế, loại trận pháp này giỏi về lấy yếu thắng mạnh, dùng ưu thế nhiều người phát huy vô cùng tinh tế, ban đầu ở Trung Thiên Thư chỉ cho mấy thần ma xuất lĩnh trăm vạn tu sĩ, liền đem thiên thần chân thần của huyết thần lâu hết thảy luyện chết. Loại trận pháp này cường hãn, có thể nghĩ. Chết, hơn 100 kiện pháp bảo bay lên, phô thiên cái địa hướng Giang Nam nện xuống, trong đó thình lình có hơn 10 kiện chân thần chi bảo, thậm chí còn có một bảo đỉnh, hóa thành hơn 1000 dặm phạm vi, sinh sinh chấn xuống, dĩ nhiên là thần chủ chi bảo. Trung Thiên Thư Cát Vân cùng 10 thiên thần, hơn 100 tôn thần ma kia pháp lực ở trong trận pháp giao hòa nhất thể, pháp lực quán thông, uy lực pháp bảo phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù khẩu bảo đỉnh kia là thần chủ chi bảo, dùng thực lực của bọn hắn cũng không thể thúc dục ra 1/10 uy năng, mà mượn nhờ Trảm Thần Diệt Vực đại trận khẩu bảo đỉnh này vậy mà thúc dục 1/2 uy năng. Giang Nam hỗn độn động thiên cùng Trung Thiên Thư Trảm Thần Diệt Vực đại trận vừa mới triển khai, kịch liệt chấn động lập tức truyền khắp thần đô, rất nhiều thần ma mới vừa rồi còn quan sát thiếu soái Bồ Chiêu cùng ma soái Yến Công Tiễn chiến đấu, giờ phút này nhao nhao bị kinh động, không hẹn mà cùng quay đầu xem ra. Đây là, Trảm Thần Diệt Vực đại trận, người nào rõ ràng ngay cả hung trận bực này cũng dùng đi ra rồi hả? Đó là đệ tử đắc ý của hậu thổ thiên mục pháp thiên vương, thiên thần Trung Thiên Thư. Thiên thần trung thiên thư vậy mà xuất lĩnh nhiều thần ma như vậy, bố trí xuống chảm thần diệt vực đại trận phục kích đối thủ của hắn rốt cuộc là ai, đáng giá huy động nhân lực như vậy. Khá lắm, còn có một chân thần, trong trận pháp kia, hình như là một thần minh, trung thiên thư vậy mà vận dụng lớn trận chiến như vậy đối phó một thần minh, vị thần minh này rốt cuộc là ai. Rung động giống như hủy thiên diệt địa từ bên trong chảm thần diệt vực đại trận truyền đến, rất nhiều pháp bảo ầm ầm rơi xuống, rất nhiều thần ma nhao nhao mở ra thần nhãn nhìn đi, chỉ thấy bên trong trận pháp chính là một thư sinh tuổi trẻ, vậy mà không có sử dụng bất luận pháp bảo gì, tay không tấc sắt đối chiến những pháp bảo này oanh kích, thậm chí uy năng khẩu bảo đỉnh kia cũng bị hắn ngăn lại. Bất quá chảm thần diệt vực đại trận cực kỳ khủng bố, những pháp bảo này mặc dù bị đánh bay, chỉ thấy những thần ma bên trong môn hộ kia há mồm phun ra từng đạo tinh khí, uy năng pháp bảo liền bị thôi phát đến trạng thái lớn nhất, tiếp tục hướng thư sinh trẻ tuổi oanh khứ, rõ ràng là muốn đem hắn sinh sinh luyện chết. Huyền Thiên giáo chủ, nay ngươi chạy trời không khỏi nắng rồi. Trung Thiên Thư tọa chấn ở bên trong môn hộ lớn nhất, sắc mặt âm trầm nói. Kế hoạch của hắn vốn là đánh lén, một kích đem. gocchuyenaudio.com Giang Nam đánh gục lại, thật không ngờ Giang Nam cư nhiên khó chơi như thế, bọn hắn đánh lén vừa mới phát ra, Giang Nam liền lập tức triển khai hỗn độn động thiên, ngăn cản một kích tất sát của bọn hắn. Cách chương.